Câu nói vội rồi chạy thật nhanh lên tầng trên. Một bước nhảy của cậu leo được 4 nấc thang. Hai người phụ nữ kia vẫn chưa khỏi hoảng hồn. Chị không sao chứ? Ực, hộc hộc, lắc lắc đầu. Đúng là tên vũ phu mà. Còn cái nhà ai mà mất nết vậy không biết. U, Quốc đang đến chỗ ai kia? Cô đang đến chỗ cậu. Cậu đang đến chỗ. Cách Trương.